Chương 114, Đại Vật Len. Đồng thời này cổ dẫn lực càng lúc càng lớn đến cuối cùng, trực tiếp đem toàn bộ thiên lang cây đều cho ngạnh sinh sinh đích trừ tận gốc lên. Lỗ trống lớn xuất hiện tại thiên lang đảo bên trên ngay sau đó, nước biển chung quanh điên cuồng quán chú tiến đến. Che mất toàn bộ thiên lang đảo, chỉ còn lại có ranh giới địa phương còn có thể dung mấy người đặt chân. Còn như bờ rủ sợp nọt, từ lúc chỉ bạ củ tẹn xảy lên không thời điểm. Liên bị khủng bố dẫn lực, kể cả lấy hắn đất đai chung quanh cùng nhau hút vào. Mà thôi mà cạ rồ cùng ùn tờ thực lực. Tự nhiên là không cách nào ngăn cản chỉ bạ củ tẹn sự kinh khủng lực hấp dẫn, bất quá mũ củ rồ lại dùng dẫn sức đẩy trói buộc lại thân thể của bọn họ. A ngoại trừ mạ cạ rồ, mạ vịt cùng ùn tờ bên ngoài. Còn có một cái đứng ở ùn tờ bên cạnh tiểu lò ly. Mũ củ rồ cũng nhận ra là ai, luyện ngục bảy thân thuộc trong mẹ tì. Ùn tờ không ít ở mũ củ rồ bên thai nhắc tới nàng. Lần này sở dĩ sẽ cùng theo mũ cụ rổ cùng đi đến thiên lang đảo bên trên, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng. Ở ùn tờ trong lòng, mẹ tỷ tựa như là con của mình vậy, mà mẹ tỷ cũng nhìn kỹ nàng vì mình mẫu 16 thân giống nhau. Ùn tờ dĩ nhiên là muốn đem nàng từ ác ma trong tim cứu ra. Đồng thời mẹ tỷ nắm giữ ma pháp cũng phi thường lợi hại. Thất lạc ma pháp. Tội ác tình khiến cho đối phương sở mến mộ người cùng đối phương cảm nhận được giống nhau cảm giác. Thậm chí có thể liên kết ba người cảm giác, một người trong đó tử vong, tên còn lại sở mến mộ đối tượng cũng sẽ tử vong đồng thời còn có thể thao túng tội ác tình tiến hành năng lượng công kích mẹ tỷ đứng ở un tờ phía sau, có chút khiếp xanh xanh nhìn mù cụ rồ. Tựa hồ là cực kỳ sợ mù cụ rồ, dù sao mù cụ rồ mới vượt nhưng là liên tiếp chém giết vài luyện ngục bảy thân thuộc. Còn có ác ma tâm bẩn phó vung quan A mù cụ rổ hướng về phía mẹ tỷ cười cười, muốn biểu đạt chính mình thân mật. Thế nhưng mẹ tỷ lại càng thêm sợ hãi, trực tiếp trốn ở un tờ phía sau, ôm thật chặt un tờ không dám thò đầu ra, làm cho mù cụ rổ có chút buồn bực. Mà một bên mạ cạ rổ, nhìn về phía mù cụ rổ ánh mắt cũng là phức tạp dị thường. Thiên lang đảo nhưng là gì tài thánh đất A mà hiện nay. Lại bị hủy thành cái dạng này mà cả rổ lòng đang dỉ máu a bất quá lại cũng không có lên tiếng dù sao dù nói thế nào, mũ cụ rổ cũng không phải có ý định đem thiên lang đảo hủy hoại thành cái bộ dáng này, chẳng qua là bởi vì chiến đấu lan đến có chút lớn. Hơn nữa, liền mạ vịt cái này đệ nhất hội trưởng cũng không có oán giận cái gì. Hắn một cái tiểu bối, tự nhiên cũng liền không có ý tứ lên tiếng trách cứ mỉ tạ dạ xỉ mũ cụ rổ. Lại nói hắn cũng không còn lá gan đó a mà đúng lúc này, ở ác ma tim trong phi thuyền. Hades tự nhiên là thấy được cái này làm mình sợ vỡ mật phá một màn. Trên bầu trời chỉ bạ cụ tẹn sẽ hình thành tiểu tinh cầu đang chậm rãi lên không. Cái này loại chuyện như vậy thật là ma pháp có thể làm được sao sệ dẹp là sệ dẹp nhất định là vĩ đại sệ dẹp mới có thể làm được như vậy sự tình đại vật len. Cái này loại ma pháp chỉ có đại vật len mới có thể Hades trong miệng một bên lẩm bẩm nói. Trên mặt thần tình càng phát tiếp cận điên cuồng. Sệ dẹp xin lỗi để cho ngươi thất vọng rồi, đây là ta làm. Đột nhiên, thanh âm nhàn nhạt truyền vào Hades trong tai. Hades không khỏi cả người chấn động mạnh một cái. Người nào cư nhiên chút nào không một tiếng rộng liền đến gần rồi chính mình. Xoay người nhìn sang, Hades sửng sốt. Không khỏi gắt gao như mày, hỏi, ngươi là ai tại sao phải ở chỗ này đột nhiên, Hades ngơ ngẩn. Trong mắt đồng tử cũng không khỏi hơi phóng đại. Giơ tay phải lên, tay có chút phát run lấy mũ cụ rổ bên cạnh. Khó tin nói ra, mạ vịt ngươi là mạ vịt ngươi còn sống không thật sự là quá tốt. Hades, không phải lúc này phải nói là Isis Nozomi đặc biệt, mừng đến chảy nước mắt. Năm đó ở mạ vịt sau khi chết, Isis Nozomi đặc biệt nhưng là chọn hao phí 4 thời gian 10 năm, tới nghiên cứu như thế nào mới có thể sống lại mạ vịt phương pháp. Thẳng đến cuối cùng tuyệt vọng, sau đó tan mất gì tài hội trưởng gánh nặng, giao nó cho mạ cả rồ. Một thân một mình du lịch ma pháp giới, tìm kiếm ma pháp ban sơ bản nguyên. Thậm chí ngay cả muốn đắp nặng đại vượt lèn, cũng có phải cứu sống mạ vịt cái này phương diện nguyên nhân. Có thể thấy được, Isis Nozomi đặc biệt cùng mạ vịt trong lúc đó tình hữu nghị ràng buộc vô cùng thâm hậu. Mạ vịt cũng là thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn Isis Nozomi đặc biệt có mừng rỡ, có trách cứ. Cũng có hồi ức vẻ. Cuối cùng thì là mở miệng nói ra, Isis Nozomi đặc biệt, ở chúng ta trong 4 người ngươi là ma pháp thiên phú xuất chúng nhất. Cho nên ta thỉnh cầu sẽ dẹp đem hắn am hiểu nhất hắc ám ma pháp dạy cho ngươi, dù sao ma pháp là không có có tà ác cùng chính nghĩa chi tranh. Ta thủy chung tin tưởng, ngươi có thể thủ vững ở bản tâm của mình, nhưng không nghĩ đến cuối cùng ngươi chính là rơi vào hắc ám. Á hắc ám nghe được mạ vịt lời nói, Isisnozomi đặc biệt biểu tình trên mặt sửng sốt. Lại nhìn về phía mạ vịt trong ánh mắt cũng là dần dần lộ ra dữ tợn ý lắc đầu, nói ra, không phải, ngươi không phải sẽ minh bạch mai 530 bế. Chỉ có xệ dẹp mới là ma pháp bản chất tìm được xệ dẹp, sau đó hoàn thành trước đó chưa từng có đại vật len. Đây mới là ta suốt đời truy cầu A, không phải Isisnozomi đặc biệt, không phải như vậy trước đây ta chính là nhận thức xệ dẹp, căn bản cũng không có cái gì đại vật len. Mạ vịt muốn khuyên ngăn trở Hades. Không có, không phải không có khả năng. Lúc này Hades lại nhìn về phía mạ vịt thần sắc đã không còn nữa mới vừa thân mật, nói, ngươi nhất định là tại gà ta. Ngươi muốn độc chiếm xệ dẹp ghê tởm, mặc dù ngươi là mạ vịt ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý, đi chết đi cho ta. Ả mạ tệ giả 28 thức Hades cũng là không chút do dự thả ra ma pháp của mình, tam trọng phù chú trận pháp đem mạ vịt tầng tầng vây quanh, sau đó phát sinh kinh khủng bạo tạc. Tuy là mạ vịt là linh hồn cha NG Thai, có thể miễn dịch tất cả vật lý công kích. Nhưng là đối với năng lượng công kích, nhất là ăn mòn tính cực mạnh hắc ám năng lượng công kích cũng là không có cách nào miễn dịch. Bất quá ở cuối cùng, Mù Cù Dồ cũng là trực tiếp ôm lấy mạ vịt. Sau đó dùng thân thể của chính mình, ngạnh sinh sinh đích chịu đựng hạ đẹp hạ mạ tệ giặt 28 thức nổ tung khói thuốc súng dần dần tan đi, Mù Cù Dồ không bị thương chút nào.